Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, Diệt Hồn Trảm Linh, nhìn về phía Diệp Băng trong ánh mắt, phẫn nộ, ghen ghét, u oán, không cam lòng, không phải trường hợp cá biệt, càng nhiều người thì là bất đắc dĩ, ai kêu người ta gan lớn lại có tiền đâu, cái này giữa người và người, là không cách nào sánh được. Đại đa số người đều đã bỏ đi đối cái này thứ hai đếm ngược kiện vật đấu giá ngấp nghé. Cho rằng cái kia chỉ sợ muốn trở thành Diệp Băng sở hữu tư nhân vật. Trên thực tế bọn hắn đoán được không sai. Cái kia đúng là Diệp Băng sở hữu tư nhân đồ vật. Chỉ bất quá đối với đồ vật của mình, hắn lại làm sao lại có tâm tư đi cạnh tranh đâu. Nghĩ đến đám người đối Ngọc Noãn nói cũng có chút nghĩ lầm. Trong miệng cảm tạ, cũng không phải là nói món đồ đấu giá này sẽ bị Diệp Băng lại đánh ra một cái giá trên trời. Mà là bởi vì món đồ đấu giá này, chính là lần này cỡ lớn đấu giá hội áp trục, cũng là lớn nhất, soạt, mọi người ở đây tâm thần loạn chuyển ngay miệng, Ngọc Noãn không còn thừa nước đục thả câu, hướng về phía Diệp Băng mỉm cười, chính là lắc cổ tay, đem bàn đấu giá trên khay đang đắp phải đỏ. Cho một thanh kéo ra, đó là cái gì, vũ khí, làm trong phòng bán đấu giá mọi người thấy cái kia lại là một thanh không đáng chú ý trường đao. Màu đen lúc, hết thảy đều lộ ra một vòng nghi hoặc, bởi vì không có tự mình chạm đến chuôi này vũ khí người tu luyện. Là tuyệt nhiên không cảm ứng được hắn lai lịch chân chính. Giữa sân có lẽ chỉ có Định Hải Tông Quý Vô Phàm cùng Hồng Khản. Mới biết được vậy rốt cuộc là một thanh dạng gì vũ khí. Ban đầu ở Định Hải Tông biệt viện, bọn hắn thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua thanh kia hắc đao hai loại hiệu quả đặc biệt. Đây là một kiện hạ phẩm tiên khí, tên là Hắc Yên Diệt Hồn Đao. Như là đã bắt đầu, Ngọc Noãn liền không có thừa nước đục thả câu. Thấy trên mặt nàng cũng hiện ra một vòng cảm khái. Tiếp tục nói, chuôi này Hắc Yên Diệt Hồn Đao rèn đúc người. Chính là Diệp Băng, thì ra là thế, khi mọi người nghe rõ ràng Ngọc Noãn nói tới mấy câu nói đó sau đó. Những cái kia biết Diệp Băng chính là một tên tiên giai cấp thấp chú khí sư những người tu luyện. Nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời bọn hắn cũng minh bạch vừa rồi Ngọc Noãn trong miệng cảm tạ. Đến cùng ám chỉ cái gì, cũng hoàn toàn bỏ đi lúc trước ý nghĩ, cái này thuộc về mình hạ phẩm tiên khí. Nếu lấy ra đấu giá, luôn không khả năng chính mình lại đem vỗ trở về đi. Một kiện hạ phẩm tiên khí A, đó là mười mấy giới cỡ lớn đấu giá hội đều chưa từng xuất hiện bảo vật. Năm đó món kia hạ phẩm tiên khí tại thành giao sau đó. Là như thế nào gió tanh mưa máu, đến nay còn vì hãm vân đảo những người tu luyện nói chuyện say xưa đâu. Đã cách nhiều năm. Vạn bảo thương hội cỡ lớn đấu giá hội phía trên, xuất hiện lần nữa một kiện hạ phẩm tiên khí, mắt thấy từng lúc trước trận kia đại hỗn chiến người tu luyện. Tựa hồ cũng có thể đoán được lần này lại là như thế nào thảm thiết. Một kiện hạ phẩm tiên khí, tại hãm vân đảo mà nói, đã là tối cao tầng thứ đồ vật, vì vật như vậy, chỉ cần có một tia đem hắn lấy được cơ hội, dù là có thể sẽ bỏ ra tính mạng của mình. Cũng là sẽ không tiếc, tiểu tử kia thế mà còn là một tên tiên giai cấp thấp chú khí sư. Đối với những cái kia đã tại hãm vân thành ngây người rất nhiều ngày những người tu luyện. Hôm nay mới đuổi tới đấu giá hội tứ đại thành chủ. Có thể là huyết lang tông tông chủ Phạm Hắc, lại là lần đầu tiên biết được Diệp Băng cái này một thân phận. Bọn hắn có chút nghĩ không thông, một cái chỉ có thứ phẩm thiên vương tu vi nho nhỏ thiếu niên. Làm sao lại là một tên tiên giai cấp thấp chú khí sư? Cái này nghe rất như là nói mơ giữa ban ngày, thế nhưng là thấy đám người thần sắc, lại thêm Ngọc Noãn tự nhiên mà vậy chảy lộ ra ngoài cảm xúc. Như là U Minh Sinh Hoa Vô Hoan bọn người, đều biết cái này chỉ sợ sẽ không là giả. Bất quá tại cảm ứng được Diệp Băng cái kia hàng thật giá thất tứ phẩm thiên vương băng lực tu vi lúc. Chư vị cự đầu trong mắt đồ vật. Lại trở nên càng thêm phức tạp mấy phần, xem ra bọn hắn cùng lúc trước Mạc Lôi Thành thành chủ Đàm Mạc Nam nghĩ đến một chỗ đi. Đó chính là nếu có thể mà nói, có lẽ có thể dùng một ít biện pháp đem Diệp Băng khống chế. Sau đó để bản thân sử dụng, một cái chỉ có thứ phẩm thiên vương tu vi, lại là tiên giai cấp thấp chú khí sư. Đơn giản tựa như là một cái nho nhỏ hài đồng, trong tay ôm một khối gạch vàng đồng dạng rêu rao a. Mấy vị này trong lúc nhất thời, đều bỏ đi đối Diệp Băng sát ý, giống như vậy đúc khí nhân tài. Không giết có lẽ so giết chết càng có giá trị, một khi đem hắn khống chế, vậy coi như có liên tục không ngừng hạ phẩm tiên khí cung ứng. Một kiện hạ phẩm tiên khí liền có thể để cho người ta điên cuồng. Thậm chí là không tiếc đánh cược tính mạng của mình, nếu như đem có thể không ngừng chế tạo hạ phẩm tiên khí chú khí sư khống chế. Đây chẳng phải là càng hơn mấy bậc sao? Nhất là giống U Minh Sinh dạng này linh hồn cường giả. Bị linh hồn hắn khống chế nô bộc đều có thật nhiều. Thậm chí có hai cái đạt tới nhất phẩm linh quân cường giả. Hắn thấy, chỉ cần mình tốc độ mau một chút, vượt lên trước tại thiếu niên áo trắng kia trong đầu gieo xuống linh hồn cấm chế. Những người khác liền căn bản không có năng lực lại cùng chính mình tranh chấp. Trong phòng bán đấu giá, phổ thông những người tu luyện, là đối với trên đài đấu giá thanh kia trường đao màu đen cảm thấy hứng thú. Mà tứ đại thành trì chi chủ, còn có huyết lang tông tông chủ Phạm Hắc, lại sớm đã phát hiện càng lớn dụ hoặc, tương đối mà nói, giờ phút này Diệp Băng giá trị, nhưng so sánh cái kia hắc đao mạnh lên vô số lần. Chính là tại những này ánh mắt khác thường bên trong, trên đài đấu giá Ngọc Noãn, đã là lại một lần nữa mở miệng. Chư vị nhất định cho rằng cái này chỉ là một thanh phổ thông hạ phẩm tiên khí đi. Ta muốn nói cho mọi người chính là, thanh này hắc yên diệt hồn đao, cho dù là cầm tới chú khí thần điện tổng bộ, cũng là hiếm có đặc thù đồ vật. Ngọc Noãn bán một cái nho nhỏ cái nút, nhưng lại càng thêm khơi gợi lên rất nhiều đấu giá người lửa nóng tâm tư. Bởi vì bọn hắn tất cả đều biết, cái kia cái gọi là chú khí thần điện. Thế nhưng là thần giai chú khí sư xuất hiện lớp lớp. Một thanh hạ phẩm tiên khí, hẳn là còn không đạt được trình độ như vậy a. Bởi vì nó, có hai loại hiệu quả đặc biệt. Thấy đám người lửa nóng tầm mắt, Ngọc Noãn câu nói tiếp theo long trời lở đất, phảng phất tại như thế trong nháy mắt, điểm chúng trong phòng bán đấu giá tất cả mọi người định thân huyệt. Làm cho toàn bộ phòng bán đấu giá, trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Ti, thẳng đến sau một lát, khi một đạo khí lạnh nhịn không được từ miệng người nào đó bên trong phát ra sau đó. Mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh, ánh mắt của bọn hắn, đều nhìn chằm chằm trên đài đấu giá vạn bảo thương hội phân hội đại trưởng lão. Tựa hồ là có chút không dám tin, mà lại trong đó một loại hiệu quả diệt hồn, càng là nhằm vào linh hồn, diệt hồn trảm linh, để cho người ta khó lòng phòng bị. Ngọc Noãn lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Nàng đối phản ứng của mọi người cảm thấy tương đương hài lòng. Dù sao lúc trước nàng tại Định Hải Tông tổng bộ, lần thứ nhất biết được Hắc Yên diệt hồn đao này nội tình thời điểm. Không phải cũng là như vậy không dám tin thần sắc sao? Cái này sao có thể? Giữa sân đại đa số người trong lòng, đều là như vậy một loại suy nghĩ. Bọn hắn trong lúc nhất thời đều bị kinh hãi. Một kiện vũ khí bên trong có hai loại hiệu quả đặc biệt. Đây chẳng qua là tồn tại ở trong truyền thuyết, không nghĩ tới hôm nay lại có thể tận mắt nhìn thấy. Mà lại cái này cũng chưa hết, trong đó một loại hiệu quả, rõ ràng là nhằm vào nhân loại linh hồn, cái này coi như có chút để cho người ta kinh dị. Nhất là cái kia đoạt xá trùng sinh U Minh Sinh. Đang nghe, diệt hồn, hai chữ thời điểm, toàn bộ thân hình, cũng không khỏi run rẩy kịch liệt. Convert by Lucario, hết chương.